Rõ ràng biết được lúc này chính là thời điểm người kia suy yếu nhất, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bình yên rời đi. Đến thong dong, lúc rời đi cũng đồng dạng thong thả. Đại Thế Chí đến lúc này mới định trụ thân hình, Bạch Liên trong tay cũng đã khôi phục, chỉ là đã bị tổn thương. Lần này bị Nhạc Vũ quát lớn, ngay cả hoàn thủ cũng không có cách. Có thể nói mất mặt cực điểm, nhưng Đại Thế Chí lại không có nửa điểm xấu hổ lẫn giận dữ. Nhìn hướng Nhạc Vũ rời đi, khẽ lắc đầu, ngắn ngủi 500 năm đã có thành tựu như vậy. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin tưởng thế gian có kinh tài tuyệt diễm như vậy. Minh Hà Nhiên đang là hạng người nào? Thế gian tuyệt đỉnh, vẻn vẹn chỉ dưới thánh nhân, nào ngờ hôm nay lại vong mạng bởi tay một hậu bối xuất thế muộn hơn 10 vạn năm. Cảm thán một phen, trong mắt Đại Thế Chí lại hiện vẻ mênh mang, nguyên lai thế gian này ngoài cửu cửu mệnh cách còn có vô thượng mệnh cách. Xem hắn thanh tỉnh, thành tựu vô thượng thiên mệnh chỉ sợ cũng chỉ thiếu chút nữa. Sắc mặt Từ Hàng không khỏi một hồi vặn vẹo, trong đầu nghĩ đến câu nói Nhạc Vũ vừa rồi kỷ nguyên chi tử, khai thiên chân vương. Lẫn câu nói của Quảng Thành Tử, ngoài thất thánh, tử vi vi tôn. Ý trong đó phảng phất đã đem Nhạc Vũ cùng 7 vị thánh nhân so sánh. Đại Thế Chí phảng phất đoán biết tâm ý của Từ Hàng, quay đầu cười nói, Đại Thế Chí lúc đến, hai vị sư tôn liền có lời, ngày sau vị đại đế này nói không chừng là kỷ nguyên chi chủ, tạo hóa chân vương, tuy có chút bất đồng với lời vừa rồi của Nhạc Vũ. Trên khai thiên chính là tạo hóa, lại không biết trong đó có gì mê hoặc. Từ Hàng hơi chấn động, ẩn hiện vẻ kinh ngạc, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, kỷ nguyên chi chủ, lại là kỷ nguyên chi chủ. Hô hấp hơi tắc nghẽn, trọn vẹn sau một lúc lâu khí tức mới dần dần bình phục, ánh mắt chớp lên, nhìn về phía Đại Thế Chí. Đại Thế Chí Bồ Tát ở Tây Phương Nhất Mạch, trưởng trí tuệ Phật lực đã có 3 vạn năm, cũng là tuyệt đỉnh trí giả. Lại không biết Bồ Tát có từng đoán biết lời trước khi Nhiên Đăng thân vẫn rốt cuộc là gì hàm nghĩa. Chuyện hôm nay, Từ Hàng cảm thấy là có chút kỳ quái. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1323, khí vận phản thương. Nhiên Đăng lâm chung nói như vậy sao? Chắc chắn có chút cổ quái. Đại Thế Chí khẽ gật đầu, lộ vẻ vẻ do dự, sau một lát lắc đầu. Phật chỉ biết trong lời đó có một bí mật rất quan trọng liên quan đến vị bệ hạ kia, hơn nữa liên quan đến cuộc chiến phần Minh Thiên, chỉ là đến cùng cũng không muốn tìm hiểu. Nhiên Đăng sau khi chết, khí vận vị bệ hạ kia lập tức lên đỉnh, ẩn hiện vô thượng mệnh cách, việc này nhất định là không tiếp tục sơ hở có thể tìm ra. Cho dù là mấy vị thánh nhân, chỉ sợ cũng khó biết được. Chúng ta làm sao cần chịu hao tâm tổn trí? Từ Hàng trầm mặc, song quyền nắm chặt, hồi lâu thần sắc mới giãn ra, quả nhiên không hổ là trí tuệ Bồ Tát, Từ Hàng thủ giáo, quả nhiên là không cần đi miệt mài theo đuổi. Đại Thế Chí nghe vậy cười ha ha, trí tuệ Từ Hàng chân nhân xưa nay danh truyền hồng hoang, càng trên Đại Thế Chí ta. Pháp tướng thiên thủ thiên nhãn cũng không phải thường nhân có khả năng chế ngộ, chuyện Phật có thể đoán được. Trong lòng Từ Hàng ngươi nhất định cũng minh bạch, chỉ là chân nhân lòng có chấp niệm, có chút không bỏ xuống được mà thôi. Đại Thế Chí đạo hữu quá khen rồi. Nếu nói cửu chuyển huyền công, thành tựu Bồ Tát thành tựu không dưới ta. Từ Hàng cười khẽ, trong miệng lại hết sức đắng chát. Mới vừa rồi lúc người nọ đứng trước mặt hắn, sát cơ dấy lên mấy lần khiến hắn như ở trong băng ngục, toàn thân thấm đầy hàn ý. Phảng phất như một chiếc thuyền con rãy rủa trong cuồng phong bạo vũ, tùy thời tùy khắc có thể lật úp. Tuy người nó cuối cùng buông tha, nhưng loại cảm giác vô lực, sinh tử nằm trong tay người khác này vẫn khắc sâu vào cốt tủy. 200 năm trước, bản thân còn xem người này là con sâu cái kiến. 200 năm sau, vị huyền thánh đại đế này thực sự đồng dạng nhìn hắn như cọng rơm cái rác, tổn vong do niệm, sinh sát tùy tâm. Cảm giác như vậy há có thể làm hắn không đi để ý. Nếu chỉ theo lý trí thì không được trêu chọc người này, nhưng trong nội tâm lại sôi trào ý niệm hận không thể lập tức đem người nọ từ tầng mây cao cao tại thượng giật xuống. Đại Thế Chí tự giễu cười cười, nhìn tạo hóa ngọc điệp đã nhanh chóng biến mất và hướng mọi người đuổi theo. Như theo ta thấy, ta và ngươi cũng không cần giúp nhau thổi phồng. Dù tự phụ thông minh, lại có thể thế nào? Chúng ta cũng chỉ bị vị bệ hạ kia trêu đùa trong tay. Chỉ cần ném ra một miếng xương chó đã khiến người hai giáo chúng ta liều chết tranh chấp. Cũng không biết sau trận chiến này ta và ngươi còn có thể tồn thế. Có chút đạo lý. Từ Hàng nhẹ gật đầu, thần sắc lại càng trầm ngưng, càng gắn đầy bất đắc dĩ. Chỉ là ta và ngươi được lựa chọn sao? Hôm nay ta lại càng chú ý đến lời của nhị vị Tây Phương nói về kỷ nguyên chi chủ, tạo hóa chân vương. Khí tức đại thế chí cứng lại, nhất thời thật lâu không nói rồi cũng biến mất trong phiến thời không vỡ vụn, chỉ để lại một hồi vang vọng. Kỷ nguyên chi chủ, đạo hữu biết được ý nghĩa. Về phần tạo hóa chân vương, sư tôn dù chưa nói rõ nhưng như theo Phật suy đoán chắc là huyền thánh đại đế, mấy chữ sau cùng cơ hồ bé không thể nghe. Sắc mặt Từ Hàng đạo nhân cũng âm u đến cực hạn, trong lòng cũng rõ ràng lời này không phải là hắn biết được mà chỉ mượn miệng hai người để nói chuyện với thánh nhân. Thời gian dần qua, vẻ cười khổ trên miệng Từ Hàng càng dày. Đặt chân trên mặt biển, trước người Nhạc Vũ là một thanh xích ước chừng ba thước lơ lửng trên lòng bàn tay, lóe ra tinh quang sáng chói, còn có khắc độ hình thành tự nhiên. Tiên thiên chí thánh tuy không phải sát phạt chi khí lại có thể tiên thiên độ lượng thiên hạ, cũng dành dụng vô lượng nhân đạo công đức. Lúc này hắn năm lượng thiên xích trong tay càng có cảm giác định hải thần châu trong diễn thiên châu ẩn ẩn sao động. So với vật này thì Nhạc Vũ không hề quan tâm chản tiên thiên chí thánh lưu ly đăng. Quả nhiên có thể khai mở chư thiên, đo đạc thế giới. Thần niệm cẩn thận cảm ứng một lát, Nhạc Vũ mới thu hồi vào không gian tu di. Nếu như muốn khai thiên, có định hải thần châu cùng lượng thiên xích nơi tay đã có thể tiến hành. Bất quá nếu muốn có hiệu quả lớn nhất cần gom đủ 36 viên định hải thần châu. Khẽ nhếch miệng, Nhạc Vũ lại dùng ngũ sắc thần quang quét qua lưu ly đăng rồi thu hồi. Trong lòng cũng vui vẻ như chút được gánh nặng. Không chỉ bởi vì lượng thiên xích đến tay mà cuối cùng đã triệt để giải quyết nhân quả giữa thủ chân và nhiên đăng, không còn áy náy. Sau khi nhiên đăng vẫn lại vô luận là diễn thiên châu hay lạc bảo kim tiễn có thể giữ kín được mấy trăm năm, trừ phi có một ngày thiên địa thanh thản, sát kiếp biến mất thì mới nghĩ đến. Duy nhất tiếc nuối cũng chỉ có chuyện của Si Vưu, sát sinh quá, Si Vương Khôi thì cũng thôi. Duy chỉ có hỗn độn nguyên thạch lại cực kỳ trọng yếu với hậu thổ chiến tuyết. Vì chuyện của nhiên đăng nên phải đi về phía Tây khiến đã trễ đi 2 ngày. Chỉ sợ lúc này dù toàn lực tìm kiếm cũng khó thấy được hạ lạc của Sibiu. Yên lặng thôi diễn, Nhạc Vũ lại quay đầu nhìn chiến tuyết. Tuyết nhi thôn phế huyết nhục thần tinh Sibiu, có khả năng do thám được hạ lạc của hắn. Chiến tuyết trước mắt rồi khẽ lắc đầu, 4 ngày trước còn có thể thoáng cảm ứng 1-2 ai. Chẳng qua hiện nay lại khó cảm ứng. Nhạc Vũ sớm biết như thế nên cũng không thất vọng. Hừ lạnh một tiếng, Si Vương thật sự quả quyết. Không hổ hung danh thời thượng cổ. Đem liên hệ bản thân cùng huyết nhục thần tinh triệt để chặt đứt cũng chẳng khác buông bỏ thần vi đã đúc thành 10 vạn năm. Dù ngày sau tìm được chiến tuyết đoạt lại thần tinh thì cũng không có khả năng hoàn toàn phục hồi như cũ. Si Vưu mặc dù cũng có một phần thần cách chiến thần nhưng thần chức chủ yếu là thượng cổ vạn vương chi chủ. Tích lũy nguyện lực tối gian nan, có thể dễ dàng vứt bỏ thành tựu suốt đời như vứt bỏ như giày cũ. Tâm tính thực quả quyết, cũng thông minh đến cực điểm. Đối với Si Vưu, Nhạc Vũ vốn không dám có nửa phần khinh thị. Nếu không phải là hào kiệt chí dũng gồm nhiều mặt thì sao có thể đối kháng với hoàng đế gần ngàn năm. Lúc này lại càng thêm vài phần đề phòng, suy ngẫm chốc lát rồi nói, đến tột cùng như thế nào, ta và ngươi vẫn đi nhìn xem lại. Nói xong hắn và chiến tuyết xuyên qua hàng rào hư không tìm kiếm một đường khí cơ đang xuyên qua sâu trong thời không. Mấy ngày sau, Nhạc Vũ đột nhiên dừng chân trước một phiến linh lực phong bạo, năng lượng thời không cơ hồ không kém trong hỗn độn hải, cũng không phải tiên thiên như thế mà do một phen đại chiến tạo thành. Nhạc Vũ chỉ thoáng cảm giác đã suy đoán ra từng có 7 vị hỗn độn kim tiên ra tay, trong đó không thiếu nhân vật như Nhiên Đăng Si Vưu, kim tiên còn lại cũng thực lực phi phàm, thế giới tiểu thiên chung quanh đều bị ảnh hưởng, tổn hại vô số. Cảm ứng của hắn đối với tạo hóa Ngọc Điệp cũng chỉ đến đây biến mất, càng không thấy tung tích Sivu, lại nhìn Chiến Tuyết thì thấy nàng cũng lắc đầu, không khỏi đau đầu, manh mối tới đây chắc đã đoạn tuyệt, tình hình vẫn có thể đào thoát. Si Vương quả thật rất cao minh, tán thưởng một tiếng, Nhạc Vũ dừng lại, đem hơn 300 tỷ nhân khẩu của hơn 10 thế giới tiểu thiên xung quanh sắp sụp đổ rời vào Diễn Thiên Châu, đang muốn rời đi, trong lòng Nhạc Vũ chợt động nhìn về một chỗ trong hư không vô tận, sau một lát cười khẽ, tới tốt lắm, miễn cho ta phải đi Kiệt Thạch Sơn một chuyến. Chiến Tuyết giật mình, sau một lát tâm niệm liền cũng có cảm ứng, mắt thấu vẻ hiểu rõ, đứng yên bên cạnh chờ đợi. Qua mấy nhịp thở liền có bốn đạo quang hoa trước sau độn đến bên này, khi nhìn rõ là một nam ba nữ, nam có thân hình to lớn cao ngạo, khí vũ hiên ngang, nho nhã đoan trang, ba nữ sau lưng đều tuyệt sắc, bộ dạng thùy mị, vốn định độn đến bên này nhưng vừa tới gần liền cảm giác được Nhạc Vũ nên do dự một lát rồi mới đến trước mặt hắn, tán đi độn quang. Nam tử kia mở lời nói, không biết bệ hạ ở đây, sư vinh muội chúng ta có lễ. Nới rồi ngay ngắn hướng cúi người hành lễ, một trong ba nữ cũng thầm mở ra linh mục trông xem Nhạc Vũ. Sau một lát chợt tái mặt lui ra sau một bước, máu tươi tràn ra khóe miệng, thần sắc kinh nghi bất định. Vô thượng chân mệnh, lời vừa nói ra, ba người còn lại đều cả kinh nhìn sang Nhạc Vũ, đồng dạng mở linh mục quan chiếu nhưng vì phong bị nên chỉ tái mặt mà không bị thương. Nhạc Vũ lúc này cũng là bất đắc dĩ, từ sau khi hắn chu sát Nhiên Đăng thì khí vận kim trụ chuyển thành cực thịnh không thể áp chế, qua hai ngày ổn định càng thêm hùng hồn to lớn, khó có thể che lấp. Người bình thường cũng khó quan chiếu đế khí này nhưng chỉ cần là tu sĩ sẽ có cảm ứng. Bất quá lúc này vì khí vận cường thịnh nên phàm là tiên tu dưới Thái Thanh Huyền Tiên trở xuống thì khi nhìn vào sẽ bị tổn thương, nhẹ thì pháp lực thần thông toàn hủy, nặng thì trực tiếp thân vẫn. Vừa rồi nàng kia cũng vì không chuẩn bị nên thần hồn bị thương. Bản ý của Nhạc Vũ lần này sau khi hoàn tất chuyện phía Nam sẽ đi tìm mấy người Nhạc Trương Thị nhưng với tình hình hôm nay sẽ vẫn phải một thời gian mới thỏa đáng. Tuyệt đỉnh Thái Sơ Kim Tiên còn như thế vậy càng không cần phải nói dưới Kim Tiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1324, Dĩ Châu Hoán Châu thật sự là vô thượng chân mệnh. Triệu Công Minh chúc mừng bệ hạ. Triệu Công Minh mắt hiện linh quang, nhìn Nhạc Vũ lần nữa rồi cúi đầu, thần sắc lại càng kính cẩn, trong con ngươi lộ vẻ cực kỳ phức tạp. Bất quá đến cùng cũng không như từ hàng coi hắn là địch, động tác lúc chúc mừng coi như tự nhiên. Không cần đa lễ, hơi phất tay áo, Nhạc Vũ giống như cười mà không phải cười, nhìn kỹ bốn người hiếu kỳ dò hỏi, bốn người các ngươi đến vì chuyện Sivu, có từng có kết quả gì, hoặc là manh mối các loại. Triệu Công Minh nghe vậy biến sắc, ngay cả ba nữ sau lưng cũng lộ vẻ khó coi, đứng lặng một chỗ khiến không khí bỗng nhiên trầm ngưng. Cuối cùng nữ tử lớn tuổi nhất, thần thái cũng ổn trọng nhất lên tiếng, bệ hạ, chúng ta phụng sư mệnh mà đến để tru sát Si Vương, bất quá vào lúc đại chiến mấy ngày trước lại bị hắn dùng phép thoát xác đào thoát, đến nay vẫn không tìm được bóng dáng. Lần này quay lại là để xem có dấu vết gì còn lại không. Bệ hạ tới đây chẳng lẽ cũng vì Sivu? Nhạc Vũ cười thầm, Vân Tiêu này thật cẩn thận, lại mang ra sư mệnh nên cũng không tiện hỏi thêm. Hắn sớm biết Tam Tiêu nương nương có kiện kỳ bảo năng lực nghịch chuyển thời gian, có thể truy tìm không ít chuyện tương lai quá khứ, so với những thần thông chuyên dùng thăm dò quá khứ còn tốt hơn nhiều. Bất quá lúc Sivu thoát đi sao không thể đề phòng? Thượng cổ Si Vương sát nghiệt quá nặng, trong cuộc chiến trục lộc nguyên khiến cho trăm tỷ sinh linh đồ thán, càng diệt trừ nhanh càng tốt. Khẽ gật đầu, Nhạc Vũ tùy ý ứng phó một câu rồi đem 36 viên huyết linh thần châu từ thai tàng hư không dùng pháp lực khống ngự, bay múa tại trước người. Sau đó mắt hiện duệ trạch nhìn thẳng Triệu Công Minh nói, vẫn nghe thấy Công Minh đạo hữu có 24 viên định hải thần châu trấn nhiếp Đông Hải quần tiên. Chẳng có chút cực kỳ hâm mộ, cố ý dùng bộ linh bảo này trao đổi, không biết Công Minh đạo hữu định như thế nào. Trấn diễm thần châu, đồng tử Triệu Công Minh lập tức hơi co lại, nhận ra lai lịch bộ linh bảo trước mắt, trên mặt lập tức hiện ra vẻ khao khát. Bệ hạ có ý gì?

chỗ tốt. Sau vạn năm sẽ chuyển thành vùng đất thịnh đạo. Vùng đất này vô số sơn lam chướng khí, hung thú tung hoành, nhưng Nhạc Vũ lại lên tiếng tán thưởng, trên mặt ẩn hàm vui vẻ. Chiến Tuyết ngưng mày lộ vẻ khó hiểu. Sư huynh, nơi này mặc dù cũng là phía nam, lại sông lớn tung hoành, hỏa linh chi lực không tính cực thịnh, chính là như thế mới được là chỗ thượng giai. Nhạc Vũ lắc đầu, chiêu xuất tàn thân trúc dung chỉ còn khung xương cực lớn và một số kinh mạch kết nối, chọn một chỗ linh mạch hỏa hệ chôn xuyên qua ba tầng u minh, phần trên mặt đất quán thông tới bát đại thiên cảnh. Chỉ trong một sát na, toàn bộ thiên địa đều ầm ầm lắc lư, vô số hào quang thất thải hội tụ mà đến. Trong vũ nội hồng hoang cũng có mấy trăm đạo thần niệm cường hoành lục tục quan chiếu. Kim chủ khí vận lúc này cũng càng thêm cường hoành hạo hãn, trong đế khí ẩn thấu long ngân. Nhạc Vũ cười khẽ, đứng trên đỉnh cốt cách, thôi động pháp lực lan tràn mọi nơi, trong một sát na khiến hỏa linh lực phía nam hội tụ. Trong phương viên 10 tỷ dặm, vô số linh mạch lớn nhỏ bị một cự lực cưỡng ép nối tới nơi này. Còn có vô số phi sa thổ thạch bay đến từ bốn phương tám hướng, như một vòng xoáy bay quanh cốt cách trúc dung. Cảnh tượng như lúc Nhạc Vũ dùng di cốt côn bằng tạo ra hàng sơn mấy thập niên trước. Chiến Tuyết thấy thế không khỏi hơi lắc đầu, tay vung liên khiến quang đồ trước người khôi phục bản nguyên. Điểm vào đó khiến lập tức xuất hiện một sơn mạch hỏa sơn, sau một lát chợt có sở ngộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1326, chuẩn đề tiếp dẫn. Chỉ thấy trong quang đồ núi sông biến ảo, thương hải tang điền, theo vô số hỏa mạch tụ tập dưới núi thì bên trong phương viên đầm lầy mấy tỷ dặm dần xuất hiện mạch nước, hiện ra bình nguyên rộng lớn, chỉ qua vạn năm đã có dân cư đông đúc, ruộng tốt hàng tỷ. Chiến Tuyết hơi sáng mắt, đẩy đi quang đồ nhìn sơn thể phía xa mà Nhạc Vũ phải cần đến 3 ngày mới dần vững chắc. Dùng trúc dung cốt cách làm chủ thể, 72 ngọn núi dần hình thành trước mặt nàng, bằng không bạt khởi một sơn mạch cực lớn trong phương viên ngàn vạn dặm, có 72 đại trận phong ấn hỏa mạch bên dưới. Cự sơn thành hình khiến cho bát thiên nam phương đang dao động cũng nhanh chóng vững chắc, dù chưa thể khôi phục như lúc ban đầu nhưng đã ngừng xu thế tán loạn. Được cự sơn quán trú linh lực, mảnh vỡ thời không trong thiên cảnh hơi dần có xu hướng khép lại. Thất thải quang hà như thủy triều cuồng nhập khí trụ tử kim quanh người Nhạc Vũ, hiển hiện một đóa thất thải tử kim liên hoa trên đầu hắn. Tuy chỉ có một hư ảnh nhàn nhạt nhưng lại khiến cho khí tức quanh thân bành trướng gấp đôi. Công đức kim liên, Chiến Tuyết kêu nhẹ, trong mắt ẩn hiện dị sắc. Dị cảnh như vậy nàng chưa từng đọc qua trong đạo điển, nhưng trong kinh văn Tây Phương giáo có miêu tả. Nàng biết đờ Nhạc Vũ lần này dùng đại pháp lực tạo thiên chủ phía nam tuyệt không chỉ để khiến cho bát đại thiên cảnh vững chắc mà thôi, còn khiến cho phương viên mấy chục tỷ dặm thành đồng cỏ phì nhiêu sẽ có công đức vô lượng. Nhưng ngưng tụ kim liên quả thực vượt ngoài ý muốn, trong lúc mơ hồ càng có thể thấy được một đầu long ảnh treo trên kim liên. Thất thải tử kim liên hoa tựa như phù dung chỉ một lát đã biến mất, dưới chân Nhạc Vũ lại đạp mạnh khiến sơn thể rung động. Đến khi đem toàn bộ kinh lạc huyết mạch biến thành linh mạch mới tiến tới bên cạnh Chiến Tuyết, hào quang thất thải cũng đồng thời biến mất. Núi này tên là Hành Sơn. Chiến Tuyết tạm thời bỏ qua chuyện thất thải công đức kim liên, nhìn sững vào sơn thể khổng lồ. Lúc này núi vẫn trống trơn nhưng khí thế hùng hồn, linh lực cường thịnh. Nhạc Vũ kinh ngạc nhìn Chiến Tuyết, sau đó cười khẽ, đúng là Nam Nhạc Hành Sơn. Sau một khắc hắn ngưng trọng, tụ tập vô số linh lực dùng pháp lực tiên thiên ngũ hành vẽ nên trên hư không một chữ xá, lại ngưng tụ vô số phù văn hô ứng với đại đạo khiến linh lực vô tận lan tràn. Ta bẩm thiên ý, lập thiên chủ phía nam khiến thiên cảnh vững chắc, âm dương điều hòa để nhân đạo nam chiêm bộ châu hưng thịnh. Hắn vỗ mạnh cưỡng ép đánh phù triện cực lớn này vào sơn thể, trong một sát na có vô số khí vận công đức hội tụ tới, thất thải kim liên lại lần nữa hiện ra. Long ảnh càng thêm rõ ràng, kim long thập bát chảo càng thêm thanh thế đại thịnh, thân hình bành trướng gào thét không ngớt, quả nhiên là mệnh cách vô thượng. Trong lòng vừa xẹt qua ý nghĩ này, Chiến Tuyết lại nhìn xéo qua một phần công đức khí vận trực tiếp xuyên vào minh phủ. Nhạc Vũ cũng nhìn về 18 tầng địa ngục, trong miệng khấn, chấm mặc dù lấy thần tinh huyết nhục của ngươi, lại lấy thân thể cốt cách lập thiên chủ thay nhân quả. Sau 3 vạn năm núi này công đức viên mãn thì ngươi có thể trọng sinh thành thần. Vừa nói dứt lời, lôi quang chợt lóe trong thiên địa, phảng phất tương ứng với lời của Nhạc Vũ. Một đạo lôi quang tử sắc cũng xuyên thẳng cửu yêu Nhạc Vũ lúc này lại nhìn về đóa thất thải kim liên ở trên đầu. Tổng cộng có 9 phiến lá sen trôi nổi, kim quang chói mắt, hiện lên vài tia nghi hoặc. Hắn chỉ biết sau kim tiên sẽ có tam hoa tụ đỉnh, hỗn độn chuẩn thánh thì có ngũ khí triều nguyên. Thất thải công đức kim liên tuy là một thân công đức của hắn ngưng tụ nhưng đến cùng thế nào cũng không biết, hoàn toàn sai khác với Tây Phương giáo Phật gia. Chẳng lẽ là bởi vì bản thân có mệnh cách vô thượng, hoặc là bởi vì khai thiên thần thông? Số lá sen quả thật tương ứng với thần thông sở tập. Tiên thiên ngũ sắc thần quang chấm đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết, thanh đế trường sinh quyết, lưỡng nghi ly hợp nguyên từ đại pháp chấm vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp, an thiên sang thế quyết, đại phách nguyên long diệt thế pháp, cửu chuyển nguyên công, tứ cửu huyền công, tam cửu huyền công có thể tính là một môn luyện thể vô thượng, thái thanh huyền môn hữu vô tướng kiếm, ngọc thanh xiển môn phân quang thác ảnh kiếm cũng đồng xuất nhất mạch. Tình hình thực tế thật sự là như thế. Diễn toán một hồi cũng không hiểu nhân quả trong đó, Nhạc Vũ chỉ có thể khẽ lắc đầu tạm thời bỏ qua. Có kim liên hộ thân tương đương với một kiện chí thánh linh bảo, dù chưa tụ tam hoa cũng có thể vạn tà bất nhập, vạn pháp bất xâm. Vô luận như thế nào cuối cùng là một chuyện tốt. Chiến Tuyết lên tiếng hỏi, sư huynh sớm lập thiên chủ để ứng đối sát kiếp thiên địa. Nhạc Vũ cười to thật lâu không dứt. Thực sự hắn có ý đó, nhưng chỉ khi sau khi lên vị thiên đế thì mới danh chính ngôn thuận đúc thành ngũ nhà. Chẳng qua hiện nay có thiên chủ trèo trống thì dù những chuẩn thánh hỗn độn của tam thập tam thiên lợi hại như thế nào thì hắn cũng không lo vì quan hệ nhân quả. Hắn nhìn lại một lần nữa vùng đất đã biến ảo thành sơn hà, xác nhận đã ổn định mới cùng Chiến Tuyết bước về phía tây. Sau Nam Nhạc là Tây Nhạc, trong tay hắn cũng còn có thi cốt hình thiên. Cũng cơ hồ cùng một thời gian, trên một đỉnh núi tại một vùng đất thuộc Nam Hải, một vị đạo nhân mặt mày như ngọc đột nhiên mở mắt. An Thiên Huyền Thánh Đại Đế quả thật lợi hại, đầu tiên bình ổn căn cơ, thận trọng từng bước. Dù sau cuộc chiến Phần Minh Thiên cũng không nóng lòng cầu thành. Hôm nay khí số thiên đình sợ rằng đã tận. Tay trái đạo nhân nắm một cây kim sắc hiện quang hoa thất thải, tay phải lại cầm trí tuệ bảo ấn, trong mắt thoáng hiện vô số phù văn, đến cuối cùng lại thở dài tán đi ấn quyết. Lúc này bên cạnh hắn có một đạo nhân niên kỷ khá lớn, dưới chân đạp thất thải liên tọa 12 cánh, có chút tương tự với thất thải kim liên do Nhạc Vũ ngưng tụ, tướng mạo ngay ngắn, tai rủ xuống vai, khí độ trang nghiêm trầm hùng, nghe vậy cười nhẹ, vị đại đế chưa từng khiến chúng ta thất vọng. Chúng ta sao từng nghĩ đến kết quả cuộc chiến Phần Minh Thiên lại như vậy? Gần kề một ngày đã khiến cho hồng hoang hỗn loạn, có thể nói trước nay chưa từng có. Sau Nam Nhạc Hành Sơn là Tây Nhạc Hoa Sơn, hiện giờ hắn còn có thi cốt hình thiên, chỉ sợ có thể ngưng tụ ra chân mệnh vô thượng. Trung niên kia nghe đến đây cũng lộ vẻ đắng chát, một khi trèo lên đỉnh thiên đế, vị nghiệp có thể tương đương với thánh nhân. Con đường đế tuấn năm xưa đã được hắn vượt qua hơn nửa, chỉ thiếu một bước cuối cùng. Nói tới đây, đạo nhân trung niên quay sang đạo nhân bên cạnh, tiếp dẫn sư huynh có biện pháp ngăn trở. Đạo nhân tên tiếp dẫn không khỏi nhíu mày nhìn về chân trời, trầm ngâm một lát rồi khẽ lắc đầu. Nếu bàn về trí kế, ta không bằng sư đệ rồi, ngay cả sư đệ cũng thúc thủ vô sách, ta còn có thể làm sao? Cách duy nhất là sai đệ tử đi phụ trợ Hạo Thiên kéo dài, nhưng Trung Thiên Đế tinh đen tối, không mấy năng lực phục trấn, mạo muội khiến đệ tử đi qua chỉ sợ cũng chịu sát kiếp, không phải lương pháp. Hắn lại nói tiếp, tranh đoạt tạo hóa ngọc điệp càng ngày càng nghiêm trọng, trong vài thập niên khó có kết quả, Tây Phương giáo ta có thể rút ra mấy người. Dưới trướng vị bệ hạ kia hôm nay đã có hơn 10 vị chuẩn thánh kim tiên. Sau trăm năm một khi động thủ nhất định là thế lôi đình không thể đỡ. Đạo nhân trung niên kia nghe vậy ý sầu não càng thêm dày, nghe ra ý khuyên nhủ trong lời của tiếp dẫn liền thở dài. Sau cuộc chiến Phần Minh Thiên,